Chương 205, ta gọi Liêu Tướng Nguyên. Ông chói mắt quan mang, đột nhiên theo mặt đất dâng lên, đem trong đại sảnh ở giữa, hai người chỗ đứng chỗ, đều bao phủ trong đó. Mọi người bởi vì cái kia quang mang chói mắt mà đưa tay ngăn tại trước mắt, nhắm mắt lại, Cửu Hòa nhưng bỗng nhiên đứng lên, sắc mặt lạnh buốt chất vấn, thiên khí các đây là ý gì thế mà tại yến hội trong đại sảnh bố trí bí thuật cửu quản sự chớ khẩn trương, đây chỉ là một ngăn cách bí thuật, cũng không có cái gì nguy hại. Thiên khí các quản sự QNZ đứng lên, kiên nhẫn giải thích. Ngăn cách bí thuật Cửu Hòa ánh mắt như đao nhìn về phía hắn, một mặt mỉa mai cười lạnh. Khương Ly thân phận không dô nở dê bình thường nở dê, không thể ra cái gì ngoài ý muốn, Cửu Hòa tự nhiên khẩn trương. Thiên khí các quản sự giải thích nói, nơi này dù sao cũng là trung thổ bộ, càng là hiên viên thành. Tất cả mọi người là biết rõ trung thổ bộ quy củ. Nơi này là khu tự do mua bán, không có bất kỳ cái gì thế lực quản hạt. Duy nhất không cho phép chính là chiến đấu. Liền xem như có thù người, đụng tới. QNZ nhất định phải đến trung thổ bộ bên ngoài đi giải quyết, một khi có người vi phạm, vô luận là ai, đều sẽ gặp phải tứ đại thị tộc truy sát. Bí thuật giao đấu, mặc dù không giống hồn lực lớn như vậy động tĩnh, nhưng Liêu tướng thị thân là tứ đại thị tộc một trong, nhất định phải dẫn đầu tuân thủ quy củ. Cái này ngăn cách bí thuật, chỉ là đem khu vực này ngăn cách lên, vô luận hai vị làm sao đấu, cũng sẽ không ảnh hưởng đến bên ngoài, đã bảo hộ chư vị an toàn. QNZ miễn đi phiền phước. Chờ giao đấu kết thúc, cái này bí thuật tự sẽ biến mất. Xem ra, các ngươi là đã sớm chuẩn bị kỹ càng tất cả, liền đợi đến chúng ta ra tiên lâu tới cửa. Cửu Hòa sắc mặt vẫn không có chuyển biến tốt đẹp, ánh mắt bên trong trào phúng càng đậm. Thiên khí các quản sự cười cười, ý vị thâm trường mà nói, cửu quản sự mang bí thuật đại sư đến nhà, trong nội tâm không đã sớm không nhiều sao hử. Cửu Hòa hừ lạnh phất tay áo. Thiên khí các quản sự hai tay gấp lại trước người, cười nói, chúng ta thiên khí các QNZ đã sớm muốn lãnh giáo một chút ra tiên lâu bí thuật, hôm nay cũng coi là được như nguyện. Cửu Hòa ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía hắn, cuối cùng cưỡng chế tức giận trong lòng, ngồi xuống. Hắn ngồi xuống, bầu không khí mới hơi chút hòa hoãn một chút. Ở đây mặt khác thị tộc, trong bóng tối trao đổi ánh mắt, đều là lòng dạ biết rõ. Ra tiên lâu cùng thiên khí các đều lấy bí thuật mà số ý. Hơn nữa lại chịu được gần như vậy, sớm tối đều sẽ có một ngày này. Thiên khí cắt cho đến hôm nay, mới bắt đầu động thủ, thật đúng là tính tốt. Ông Long hào quang trói sáng bên trong, Khương Ly cụp mắt trầm tư một chút, liền ngước mắt nhìn về phía nam tử đối diện, giọng nói khẳng định nói, Nazi bí thuật, kính chiếu bí thuật, truyền âm bí thuật. Quả nhiên là tốt trận pháp. Nhưng là cường đại bí thuật, liền càng phức tạp, không có khả năng chỉ có đơn nhất công năng. Mà có thể dung nhập bao nhiêu công năng tại môi giới bên trong, lại có thể dung nhập mạnh cỡ nào bí thuật, toàn bằng bí thuật đại sư bản lĩnh. Khương đại sư hảo nhãn lực nam tử nhếch môi cười một tiếng, ra miệng lời nói, chứng minh Khương Ly suy đoán chính xác. Khương Ly cũng không nhận nam tử mê hoặc, nàng nói, xem ra, giờ phút này chúng ta đã không tại trong đại sảnh. Không tệ. Nam tử vui vẻ gật đầu. Trận pháp này, có thể thêm người nháy mắt Nazi đến địa phương khác. Còn có kính tượng làm xa chiếu, đem bọn hắn tại một địa phương khác phát sinh sự tình, toàn bộ chuyển về đại sảnh. Đối với người bên ngoài đến nói, bọn họ vẫn còn tại trong đại sảnh, nhưng trên thực tế, bọn họ cũng sớm đã rời đi. Trọng yếu nhất là phức tạp như vậy bí thuật, cũng sớm đã bố trí trong đại sảnh, mà nàng tại bí thuật kích hoạt phía trước, nhưng vẫn không có phát hiện, vẹn vẹn điểm này, cũng có thể thấy được Liêu tướng thị bí pháp tạo nghệ rất sâu. Hơn nữa, cùng hoang thần phủ hơi có khác biệt. Khương Ly hai mắt híp híp, trong mắt hào hứng nồng hậu dày đặc một chu tờ có lẽ có thể nói như vậy, Liêu tướng thị tại bí thuật vận dụng phía trên, so với hoang thần phủ đến nói, càng thêm lớn mật, càng thêm thiên mã hành không. Xem ra, Tam sư huynh lời nói là đúng. Liêu tướng thị bí thuật cùng hoang thần phủ khác biệt, điều chỉnh tốt tâm tính đi tiếp xúc, sẽ thu hoạch rất nhiều. Khương Ly ở trong lòng thầm nghĩ, cái này giao đấu, là ta nói ra, ngươi lại là nữ sinh, liền do ngươi xuất thủ trước đi. Nam tử ngược lại là hào phóng. Khương Ly khỏe miệng nhưng hơi dương lên, không chút khách khí mà nói, vậy liền đa tạ. Ba nhờ Khương Ly tiếng nói, còn chưa tiêu tán, người liền biến mất tại trước mặt nam nhân. Nam tử ánh mắt run lên, bước chân phóng ra, trong tay bóp nát một vật, đồng dạng biến mất tại nguyên chỗ. Hắn vừa vặn biến mất, Khương Ly bỗng mà ra, đứng tại nam tử chỗ mới vừa đứng. trong tay ánh lửa lóe ra, hướng nam tử đánh tới. Nam tử lần này không có tránh lui, mà là đưa tay lần nữa bóp nát một vật, theo trong tay hắn lập tức tuôn ra mấy đạo cột nước, hướng Khương Ly hỏa diễm bao vây mà đi. Khương Ly khỏe miệng mỉm cười, dưới chân lại lần nữa biến ảo, trong tay hướng nắm vào trong hư không một cái, vờ ơ y ma đột ngột nhiều hơn một thanh binh khí. Đây là đao của ta trong đại sảnh, trong đó một vị thị tộc thủ lĩnh, nhìn thấy cái kia hư ảo quang mang bao phủ bên trong, Khương Ly trong tay thêm ra binh khí lúc, lập tức đưa tay sờ về phía bên hông mình. Vừa rồi, tại trong hoàng hốt, hắn tựa như nghe được một giọng nữ giống như sắp xỉ xa mà nói, mượn đao dùng một lát, ngay sau đó, đao liền xuất hiện tại Khương Ly trong tay. Hắn kêu một tiếng, để tất cả mọi người minh bạch Khương Ly đao trong tay từ đâu mà đến, trong lòng cũng sợ hai thán phục Khương Ly đối bí thuật khống chế. Hảo thủ đoạn nam tử cười lớn một tiếng, trong tay nhiều canh một sợi dây, trực tiếp hướng Khương Ly ném đi qua. Cái kia sợi dây cởi một cái mở tay của nam tử, liền giống như linh xà, hướng Khương Ly bay đi, muốn đem nàng vây khốn. Khương Ly đại đao trong tay vung vẩy, chạm tại cái kia trên sợi dây, nhưng không quá mức dùng. Đao của ngươi có thế chạm không ngừng. Nam tử cười nói. Khương Ly lại đột nhiên ngước mắt, cho hắn một cái trêu tức nụ cười. Ai nói ta muốn chém đứt hả? Nam tử trong mắt lóe lên nghi hoặc. Khương Ly lại đột nhiên dừng lại, vẫn có cái kia sợi dây quấn quanh ở trên người mình. Thấy thế, nam tử trong mắt sinh ra vẻ đắc ý, nhưng, còn chưa chờ nụ cười của hắn leo lên khỏe miệng, lại đột nhiên cứng đờ. Chuyện gì xảy ra? Nam tử cúi đầu, nhưng nhìn thấy nguyên bản hẳn là trói lại Khương Ly sợi dây, thế mà xuất hiện tại trên người mình, còn đem hắn buộc rất chặt. Di Hoa tiếp một hắn kinh ngạc nhìn về phía Khương Ly. Làm sao bây giờ? Hiểu đến mở sao? Khương Ly mỉm cười, nụ cười kia sán lạn bên trong, mang theo vài phần tinh thần phân chấn. Nam tử đột nhiên đình chỉ dãy rủa, ngẩng đầu nhìn về phía Khương Ly. Ngươi quả nhiên không sai bất quá, tiếp xuống, mới thật sự là bắt đầu. Vì lẽ đó, vừa rồi chỉ là trận đấu mở đầu sao? Khương Ly nghiền ngẫm nhìn về phía hắn. Nam tử cười gật đầu, xem như là lẫn nhau thăm dò đi. Tốt, ta tiếp tục phụng bồi. Khương Ly nhíu mày. Nam tử lại nói, chính thức bắt đầu phía trước, ta giới thiệu lần nữa một cái chính ta. Tên ta là Liêu Tướng Nguyên. Liêu Tướng Nguyên. Khương Ly đối với danh tự này lạ lẫm cực kỳ. Thế nhưng, ở bên ngoài, Cửu Hòa nghe được về sau, sắc mặt nhưng hơi đổi, hắn nhìn về phía Thiên Khí Các quản sự, cười lạnh nói, Liêu Tướng thị thiếu chủ đích thân tới, Thiên Khí Các thật đúng là dấu cực kỳ a. Để lời nói với người xa lạ Tiêu Tương 11-11 hoạt động, có chút kích thích đã. 2333-33 đa tạ thân thiết bọn họ nguyện phiếu rồi có khả năng. Về sau tại sở thích của ta cột bên trong, trừ thích giải bình luận quân bên ngoài, còn nhiều hơn một hạng, ta thích nguyệt phiếu quân đừng trách ta hoa. Tâm, kỳ thật ta chỉ là đa tình mà thôi thân yêu.